Có người đàn ông nghĩ rằng phụ nữ lớn tuổi đều khá thực dụng và đã có sức đề kháng với những lời phỉnh phờ ngọt nhạt. Nhưng thực ra, phụ nữ ở độ tuổi nào cũng thích nghe người khác phái khen ngợi mình. Có người nói phụ nữ khi yêu là đẹp nhất, họ sẽ vui cười rạng rỡ cũng bởi họ nhận được sự ca tụng và khẳng định từ người khác phái. Họ tự tin chưa từng thấy nên mới rạng rỡ tỏa sáng như vậy. Đàn ông yêu bằng mắt, phụ nữ yêu bằng tai. Nếu đàn ông ăn nói quá kém thì yêu đương thường sẽ thất bại. Phụ nữ sống rất tình cảm, họ sẽ nảy sinh suy nghĩ gắn bó cả đời chỉ vì vài câu nói của đàn ông. Dù đàn ông có làm chuyện gì cảm động tới mấy thì cũng phải phối hợp với những lời ngọt ngào rung động mới có hiệu quả gấp bội. Nghe tôi nói xong, Ả Ngạn chợt tỉnh ngộ. Giờ thì anh đã hiểu tại sao lại có nhiều phụ nữ bị tổn thương như thế. Ai bảo tụi em thích yêu bằng tay chứ không thích cảm nhận bằng trái tim. Tôi lườm anh một cái rồi cười rất thản nhiên. Đàn ông mà không giữ ngọt thì phụ nữ sẽ không chịu được những lời đường mật của người đàn ông khác đâu. Hai người đàn ông cúi đầu suy ngẫm. Một sáng nọ khi tôi vừa thức giấc, Ả Ngạn chợt nhìn tôi đầy tình cảm. Anh yêu em. Tôi ngẩn ngơ hồi lâu rồi thơm trượt một cái lên mặt anh. Từ đó trở đi, ngày nào Ả Ngạn cũng sẽ nói với tôi đôi lời ngọt ngào. Chuyện chỉ cần tốn chút nước bọt, nói dăm ba câu thì chúng ta ngại gì mà không làm cơ chứ. 59. Lòng tham là ma quỷ. Chuyện kinh doanh của Hiệu Ngọc Bích đã dần đi vào quỹ đạo, có nguồn cung ổn định, khách hàng ngày một nhiều hơn. Tiểu Ngọc và Tiểu Mãn đều dần am hiểu về Ngọc Bích. Hằng ngày tôi chỉ cần ghé qua ngó chút là được, nên tôi cũng có nhiều thời gian rảnh hơn. Tôi là người không chịu được rảnh rỗi, luôn thích làm này làm kia. Với tôi thì rảnh rỗi là phí hoài sinh mệnh. Dù thành công hay thất bại, tôi luôn thích dấn thân vào những điều mới mẻ, vì kiểu gì cũng có thêm một vài trải nghiệm độc đáo. Tôi lên mạng tán gẫu, tôi kể chuyện này cho một cô bạn sống ở nơi khác. Cô bạn ấy bảo tôi, cậu đầu tư kim loại quý thử coi. Tôi hoang mang nói, tôi không biết gì về mảng này cơ, trời kiểu gì. Cô bạn nói, ai sinh ra đã biết ngay đâu, đều phải học chứ đúng không? Cô ấy kể chuyện của mình để động viên tôi. Tôi cũng hiểu gì đâu nên không dám đầu tư nhiều, nhưng tới đầu tư tới giờ cũng lời được ít tiền tiêu vặt. Cậu thông minh hơn tới nhiều, còn có đầu óc kinh doanh nữa, cậu mà đầu tư thì chắc chắn sẽ lời kha khám. Tôi kể cậu nghe, người đầu tư đỉnh ấy vốn có trăm vài ngàn tệ mà lời thành chục triệu tệ cơ mà. Tôi nghe vậy thì cũng rùng rinh lắm, câu nói này đã nhen nhóm lòng tham trong tôi. Tôi tả cho Ả Ngạn triển vọng khi tôi chơi kim loại quý, lãi dòng lên tới chục triệu tệ một năm. Ả Ngạn cười tôi mơ mộng viển vông, anh nói vậy nhưng vẫn ủng hộ tôi đầu tư kim loại quý. Tôi càng vững tin hơn bởi anh không cản tôi đầu tư, chứng tỏ anh cũng tin tôi có năng lực kiếm lời. Tôi lập ngay một tài khoản 200 ngàn tệ, Ả Ngạn mới bảo tôi. Tụi mình nêu quy định trước nhé, tiền vốn em chỉ có 200 ngàn tệ này thôi, dù thị trường lên hay xuống em cũng không được đổ cả gia tài vào đây. Nếu thua lỗ thì cứ coi như tụi mình đóng học phí. Tôi luôn miệng vâng dạ, nhưng trong lòng thì tinh vi lên mặt. Em mà thua lỗ được hả? Anh cứ chờ xem, em sẽ lãi cả chục triệu tệ một năm cho coi. Lúc mới đầu tư tôi cũng khá rén, quan sát kỹ vài ngày mới ra tay mua một tí. Thu được lợi nhuận thì vội bán ra, sau đó tiếp tục mua vào bán ra. Sau một tuần tôi lời được vài ngàn tệ, nhưng điều đáng tự hào là lần nào mua bán tôi cũng có được lợi nhuận. Thắng lợi trận đầu nên tôi mới mời Ả Ngạn đi ăn ở nhà hàng Nhật để chúc mừng. Ả Ngạn bái phục. Trước em có biết gì về kim loại quý đâu, xem ra em đúng là có năng khiếu ở mảng này. Có sự thân chứng minh và sự động viên của Ả Ngạn, tôi cũng liều lĩnh hơn, không mua vào bán ra từng chút một nữa. Mấy hôm đó giá bạc có xu hướng giảm xuống, tôi bỏ ra một nửa tiền vốn trong tài khoản để mua bạc. Hai ngày đầu quả nhiên bạc dần tăng giá, tôi bỗng lời được vài chục ngàn tệ, bèn đắc ý kể chuyện này cho Ả Ngạn nghe. Anh bảo tôi ăn lãi non rồi thì mau bán đi. Tôi chỉ cười chê anh nhát. Hai hôm sau, giá bạc bỗng giảm phi mã, tiền lời mất sạch mà còn lỗ thêm vài chục ngàn tệ. Nhưng tôi chẳng lo chút nào, đợi giá bạc chạm đáy thì tôi sẽ mua vào, vậy mới lời to. Nghĩ vậy, tôi bỏ hết số tiền còn lại để mua vào. Nhưng một tuần sau đó, giá bạc vẫn giảm liên tục. Ả Ngạn bảo tôi, thấy đủ là dừng, mau bán đi. Tôi sống chết không nghe, bảo chạm đáy rồi ắt sẽ tăng lên. Đến một hôm, mọi giao dịch đều tự động ngừng lại. Tôi hoảng hốt gọi điện cho cô bạn hỏi tại sao lại thế. Cô bạn nghe tôi kể đầu đuôi sự tình thì nói với tôi, cậu lỗi nhiều quá nên giao dịch tự động vô hiệu hóa đấy. Tôi chỉ biết than trời, tôi nào hay giao dịch còn tự động vô hiệu hóa. Mấy bữa đó tôi u ê chán nản, thầm nghĩ nếu khi đó mình thấy đủ là dừng thì giờ đã không thảm thế này. A Ngạn nói một câu rất đúng, nếu thua lỗ thì cứ coi như đóng học phí. Sau chuyện này, tôi không những học được cách đầu tư kim loại quý mà còn ngộ ra rất nhiều đạo lý ở đời người. Đừng bao giờ đánh mất lý trí, không được để mình trở thành một con bạc. A Ngạn rất thông thái, dù tôi lãi hay lỗ thì anh đều yêu cầu tôi không được đổ cả gia tài vào đó. Thấy đủ là dừng là một tâm thế lý trí, bởi người lãi luôn muốn lãi nhiều hơn, người thua luôn muốn gỡ gạc lại. Nhưng cuối cùng người lãi sẽ lỗ, còn người lỗ thì lỗ nhiều hơn. Lúc cần buông thì phải buông, khi buông sẽ thấy không cam lòng, nhưng tháo buông sớm còn hơn là lỗ hết vốn liếng. Nếu không còn, kết cục sẽ rất bi thảm. Dù làm chuyện gì đi chăng nữa, nếu quá tham lam mù quáng thì sớm muộn gì cũng gặp phải thất bại. 60. Sự chờ đợi của phụ nữ. Dạo này chỗ tôi làm xảy ra một chuyện. Ở khu nhà chúng tôi có một đôi vợ chồng đã kết hôn mười mấy năm và có một đứa con. Gần đây anh chồng ngoại tình với một phụ nữ đã ly dị, sống ở một tòa nhà khác. Hai người này yêu đến chết đi sống lại, chị vợ biết chuyện thì tìm đến tận nơi để làm ầm lên mấy lần. Tôi mới thầm nghĩ, chị vợ làm ầm lên thế thì chắc là định ly hôn rồi. Nhưng khi anh chồng đề nghị ly hôn thì chị vợ lại sống chết không đồng ý. Bị ép dữ quá, anh ấy bèn bò lên cửa sổ kêu muốn nhảy lầu tự sát. Mọi người trong khu nhà bàn tán xôn xao, có người nói đã đến nước ấy rồi thì còn cố níu giữ một cuộc hôn nhân này để làm gì. Có một lần tôi vô tình gặp chị vợ, thấy chị ấy buồn bã tiêu tụy, tôi cũng không đành lòng. Đàn ông không thương chị thì thôi, nhưng chị phải tự thương lấy mình. Chắc câu này của tôi làm chị xúc động nên chị ấy tâm sự với tôi rất nhiều chuyện. Tôi rất hiểu nỗi buồn và sự tủi hổ của chị ấy, cũng biết giờ chị ấy không về nhà nữa nên thử khuyên chị ấy. Nếu sống với nhau không hạnh phúc thì sao chị không buông tay đi cho nhẹ người, chị có thể rời xa anh ta và tìm một người yêu thương chị thật lòng. Chị ấy lắc đầu ngay, chị không ly hôn đâu, các em xung quanh đều bảo đàn ông ra ngoài vui chơi vậy thôi, trời chán rồi sẽ về nhà. Chị không muốn ly hôn, huống hồ ly hôn cũng chưa chắc đã hạnh phúc. Chị ấy cứ nghĩ vậy thì tôi cũng chẳng biết nói thêm gì nữa, chỉ dặn chị ấy phải luôn vui vẻ rồi đi về nhà. A Ngạn tan làm về nhà, tôi mới tán gẫu với anh về chuyện này nói. Ầm hết cả lên thế này, anh nghĩ cuộc sống của họ còn quay về như trước được không? Tại sao chị ấy lại thích làm khổ mình thế nhỉ? A Ngạn bình thản đáp. Tại sao gì chứ, tụi mình có phải người ta đâu, ai biết người ta nghĩ thế nào, người ta tự thấy ổn là được. Em nghĩ chị ấy nhịn nhục đáng thương, nhưng có khi chị ấy lại không nghĩ như thế đâu. Tôi hỏi tiếp, chồng chị ấy đã yêu người khác rồi, cũng tỏ rõ thái độ là muốn ly hôn, nhưng chị ấy không chịu mà quyết tâm chờ chồng chơi chán rồi quay về, hai người sẽ an hưởng tuổi già với nhau, anh thấy thế là đúng à? A Ngạn thoáng nghĩ ngợi rồi nói, chuyện này cũng tùy người thôi, ai biết tương lai sẽ như thế nào. Đàn ông cũng có dằm bảy loại, có người chơi chán rồi thấy người khác chẳng bằng vợ mình nên cuối cùng cũng quay về. Nhưng cũng có người một đi là không trở lại, nên phụ nữ có chờ cũng chưa chắc đã chờ được đâu. 50-50 nhé. Tôi buột miệng nói, thế còn chờ làm gì? A Ngạn nghiêm túc đáp. Phụ nữ cũng có rất nhiều kiểu, phụ nữ độc lập về tư tưởng, độc lập về nhân cách, độc lập về kinh tế, lại giỏi giang thảo vát thì thường rất tự tin, họ biết mình sẽ tìm được người đàn ông tốt hơn nên ít khi làm khổ bản thân mà chắc chắn sẽ chọn ly hôn. Cô ấy chỉ buồn bã một thời gian rồi sẽ lại tìm về chính mình, bắt đầu một cuộc sống hạnh phúc. Nhưng nếu bản thân phụ nữ có điều kiện quá tệ, ngoài chồng thì chẳng có gì hết, thậm chí không có công việc, cũng không đủ năng lực để tìm một người chồng tốt hơn, thì dù biết cuộc hôn nhân này rất tủi hổ, uất ức, cũng chỉ đành đợi người đàn ông trời chán rồi về. Bởi ngoài điều này thì cô ấy chẳng còn đường nào tốt hơn. Phụ nữ không ngại ly hôn thường là những người có thể sống rất tốt mà không cần đến đàn ông, nên với họ ly hôn là giải thoát. Nhưng với một số khác thì ly hôn tức là mất hết tất cả. Thế thì làm sao cô ấy chịu ly hôn được? Giống như một người bị rơi xuống nước, vớ được cọng cỏ thì cũng coi như phao cứu sinh. Vì ít nhất cô ấy còn coi chồng và hôn nhân trên danh nghĩa. Nếu cô ấy may mắn, chồng cô ấy chia tay với tình nhân và về nhà, cũng xem như cô ấy đã chờ được chồng về còn gì. Những lời này của A Ngạn khiến tôi phải cảm khái bùi ngùi. Đời người ngắn ngủi, có vài chục năm thôi, phụ nữ đánh đổi cả cuộc đời để chờ đợi một người đàn ông có thể sẽ không bao giờ quay lại. Có đáng không? A Ngạn giúp tôi hiểu được, dù một người đàn ông có tốt với mình đến mấy, cũng đừng quên chui rèn hoàn thiện bản thân. Nếu không, lỡ gặp phải biến cố nào đó thì đành chờ đợi ông trời rủ lòng thương thôi. Tôi hỏi A Ngạn, nếu anh ngoại tình thì anh nghĩ em sẽ hành xử thế nào? A Ngạn nghiêm túc nói, nếu anh ngoại tình thì em sẽ không bao giờ để ý đến anh nữa. Có lẽ em sẽ buồn đấy, nhưng chắc chắn em sẽ không phí thêm thời gian và tình cảm cho một kẻ đã phản bội mình. Em sẽ phân chia tài sản rạch ròi với anh, lấy đi những thứ thuộc về em và không bao giờ gặp lại anh nữa. Khi yêu anh, em rất nghiêm túc, nhưng lúc rời đi, em cũng không dây dưa nhập nhằng. Tôi không biết mình có bình tĩnh và lý trí được như vậy thật không, nhưng A Ngạn nghĩ thế cũng tốt. Ít nhất anh ấy biết nếu mình phạm sai lầm, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh ấy. A Ngạn nói về tôi, rất nhiều phụ nữ không chịu ly hôn là bởi chưa gặp được mối tình nào hơn, cũng chưa đủ nền tảng kinh tế để cô ấy chọn một cuộc sống có tự tôn. Không một người phụ nữ nào không muốn sống thư thái và có tự tôn, chỉ là trong tay cô ấy không có đủ vốn liếng để cô ấy làm được như vậy. Một người phụ nữ dám rời đi một cách tào nhã cao sang, chắc chắn có tư cách và tự tin là sẽ tìm được người đàn ông tốt hơn. Tôi thầm nhủ với anh trầm lòng, nếu có một ngày đột nhiên anh bị phá sản, không còn một xu dính túi, em cũng sẽ không rời bỏ anh. Dù cuộc sống có gian nan đến mấy, em vẫn sẽ cùng anh đối mặt với hết thảy. Tụi mình sẽ gây dựng lại từ đầu. Nhưng nếu bị phản bội trong chuyện tình cảm, dù em có tha thứ cho anh, chúng ta cũng không thể quay về như thuở ban đầu. Nên mong anh cũng trân trọng tình cảm của tụi mình như em. 61. 20 năm sau, thử đo xem ai hạnh phúc hơn. Tôi có một cô bạn 35 tuổi rồi nhưng vẫn chưa lấy chồng, cũng chẳng yêu ai, đương nhiên khỏi bàn tới chuyện sinh con. Một số người có ý tốt khuyên nhủ nhưng cũng có kẻ cố tình cạnh khóe cô ấy. Tuổi trẻ của phụ nữ ngắn ngủi lắm, em cũng đến tuổi này rồi, phải nghĩ cho tương lai đi. Giờ mà chịu khó thì may ra lấy được trai tân, chứ mấy năm nữa chắc chỉ tìm được đàn ông đã qua một lần đó. Nhưng cô ấy chẳng hề bận tâm mà luôn cười rất thoải mái, lâu dần thường có người đàm tiếu sau lưng cô ấy. Cậu nghĩ cô ả có bị làm sao không, hay là đầu óc bị làm sao nhịm? Kể cả không sao, nhưng một người bao lâu rồi không yêu đương gì, sợ là tâm lý cũng có vấn đề ấy chứ. Tôi nghĩ chắc ít nhiều cô ấy cũng biết người ta luôn đàm tiếu về mình, nhưng cô ấy vẫn ngạo nghễ vui tươi. Thực ra tôi khá khâm phục cô ấy vì giữa vô vàn lời đàm tiếu vẫn có thể giữ vững ý nguyện ban đầu của mình. Tôi luôn tán thưởng phụ nữ có nội tâm mạnh mẽ, dù người khác có nghĩ thế nào thì cô ấy cũng không quan tâm, tiếp tục sống thật vui vẻ thoải mái. Cô ấy không thể thay đổi thế giới này, nhưng thế giới này cũng không thay đổi được cô ấy. Tôi rất tán thưởng sự kiên định này, nhưng đôi khi vẫn lo lắng thay cô ấy. Có lần tôi đi ăn cơm với cô ấy, chắc vì tôi cũng lớn tuổi rồi, lại hay lo chuyện bao đồng nên mới nói. Cưng à, sao không kiếm một anh mà yêu đương đi, tỏa sáng một mình cũng không ấm áp bằng hạnh phúc hai mình đâu mà. Cô ấy nhướng mày cười đáp, cậu thế bây giờ tớ không hạnh phúc à? Tôi thật lòng đáp, ai rồi cũng già đi, đến lúc đó người thân xung quanh cũng dần dần đi hết, có một thân một mình thì cô đơn lắm, tớ chỉ mong cậu hạnh phúc thôi. Cô ấy từ chối ý tốt của tôi và hỏi ngược lại tôi. Thế cậu có chắc người chồng hiện giờ của cậu có thể bầu bạn với cậu đến hết đời không? Dù anh ấy có yêu thương cậu cả đời thì chuyện hai người cùng rời khỏi nhân gian cũng quá hy hữu. Nếu một người đi trước thì người ở lại cũng cô đơn thôi mà. Dù sao giờ tôi có công việc, có thu nhập ổn định. Rất nhiều phụ nữ sống khổ sở vì vừa phải nuôi gia đình, vừa phải chăm con cái. Cậu biết nuôi con tốn bao nhiêu tiền không? Trong khi tớ có thể tiết kiệm số tiền đó, rồi đợi tới lúc già rồi thì sống trong một viện dưỡng lão đẳng cấp 5 sao. Ngày ngày trò chuyện, chơi mặt trượt với các cụ ông, cụ bà trong đó. Tớ biết rất nhiều phụ nữ thấy tớ đáng thương, già cú rồi mà vẫn chưa lấy được chồng. Ôi, người cười nhạo tớ là diệt tuyệt sư thái trong hội gái ếm. Nhưng tớ lại thấy họ suốt ngày bận đầu chuyện chồng con mà bỏ quên cả bản thân mình. Trong mắt tớ, họ cũng không được tính là hạnh phúc. Lúc họ đang đau đầu nghĩ cách ngăn chồng ngoại tình, phiền lòng tìm cách dạy dỗ con cái thì tớ đang du lịch ở đâu rồi ấy chứ? Người hạnh phúc trong hiện tại cũng chưa chắc đã hạnh phúc trong tương lai. 20 năm sau, chúng ta thử đọ xem ai hạnh phúc hơn ai. Khi nói những lời này, ánh mắt cô ấy tràn đầy tự tin và khẳng định. Tôi ngẫm thật kỹ câu nói, 20 năm sau, chúng ta thử đọ xem ai hạnh phúc hơn ai. Câu nói này giúp tôi có nhận thức và lĩnh hội mới về cuộc sống. Có thể giờ bạn đang rất hạnh phúc, nhưng nếu bạn không chịu gìn giữ bồi đắp thì e là hạnh phúc sẽ sớm bay đi. Có thể giờ bạn chưa hạnh phúc lắm, nhưng nếu bạn không đánh mất sự tự tin mà sống một cách nghiêm túc và tử tế, sớm muộn gì bạn cũng tìm được một khoảng trời thuộc về mình. Đời người vừa ngắn ngủi lại vừa dài lâu, nếu một người sống mà chỉ nhìn thấy hiện tại thì người đó cũng thật thiển cận và nông cạn. Cảm ơn cô bạn của tôi đã giúp tôi hiểu được hạnh phúc và không hạnh phúc đều không tồn tại mãi mãi. Dù người khác thấy thế nào, đánh giá ra sao đều không quan trọng. Quan trọng là tâm tưởng của chính bạn có bình yên và hạnh phúc hay không. Đời người cứ sống vui vẻ là được, những chuyện khác đều chẳng quan trọng đâu.